Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thê thảm nhất thất bại. Trong bóng tối, hai cái thân ảnh rõ ràng chậm chạp một chút, tiếp lấy chậm rãi đi tới Giang Thu trước mặt. Hai cái này thân ảnh đều mặc thật dài áo choàng, một trắng một đen, từ đầu đến chân đều bị áo choàng che đậy ở phía dưới. Trong đêm khuya nhìn càng kinh khủng, bất quá bọn hắn cũng không ngại, bởi vì người bình thường, căn bản không nhìn thấy bọn hắn, hắn thế mà có thể nhìn thấy chúng ta, là cái đi âm người a. Hai cái thân ảnh lẫn nhau hỏi đối phương, lại giống là hỏi lấy Giang Thu, thanh âm của bọn hắn có chút lơ lửng không cố định. Người bình thường nếu là nghe được, sợ là sẽ phải giật mình. Tại thế giới loài người cùng địa ngục ở giữa, có một ít có thể liên hệ lưỡng giới, hành đi. Như mọi người đều biết một chút âm dương tiên sinh, đi âm người chờ một chút, đều có những này bản sự. Lại như trước mắt hai cái này, chính là địa ngục đến thế giới loài người hành tàu, xưng là địa ngục sứ giả. Những này địa ngục sứ giả nhiệm vụ, chính là người tiếp dẫn loại linh hồn đi địa ngục. Bọn hắn thực lực cũng không cường đại, nhưng là đối với người bình thường tới nói, lại là rất khủng bố tồn tại. Bởi vì người luôn luôn sợ chết, đêm nay hai cái này địa ngục sứ giả nhiệm vụ, chính là tiếp dẫn điền tâm linh hồn. Thế nhưng là điền tâm không chết, hai cái địa ngục sứ giả nhiệm vụ không có hoàn thành, liền một mực đi theo điền tâm đến nơi này, lại không nghĩ rằng Giang Thu thế mà phát hiện bọn hắn đi âm người, âm dương tiên sinh. Giang Thu chậm rãi lắc đầu, các ngươi cũng quá coi thường ta. Vậy là ngươi tu chân giả? Hai cái địa ngục sứ giả đồng thời kinh ngạc hỏi. Nhân loại trên địa cầu bên trong có tu chân giả, cũng chính là đạt tới cương kình trên thực lực một chút cao thủ, cũng có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Tu chân giả thực lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ phi thăng thiên giới. Nhưng là dạng này tu chân giả ít càng thêm ít, mà là tu chân giả đại đa số đều có một cỗ mênh mông khí tức tồn tại. Hai người bọn họ cũng không có tại Giang Thu trên thân phát giác loại khí tức này. Cũng không phải, Giang Thu lắc đầu, hai cái địa ngục sứ giả có chút trợn tròn mắt, không phải đi âm người, còn không phải tu chân giả, hẳn là chỉ là một người bình thường, nhân duyên trùng hợp thấy được bọn hắn. Những này địa ngục hành tàu tu vi rất kém cỏi, thường xuyên sẽ có một số người dùng một chút xảo diệu phương pháp nhìn thấy bọn hắn. Tỉ như trong truyền thuyết nghiêu nhãn nước mắt, cây liễu lá che mục, mở âm dương nhãn các loại phương pháp, thậm chí một chút có linh tính động vật, tỉ như chó, mèo các loại, đều có thể phát hiện bọn hắn. Một đen một trắng liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương suy nghĩ. Nhìn xem Giang Thu nói, mặc kệ ngươi là làm cái gì, nắm chặt rời đi nơi đây, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo. Nếu là đến câu hồn, dĩ nhiên chính là có nhiệm vụ tồn tại, hai cái địa ngục sứ giả cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ của mình. Người này các ngươi không thể mang đi, các ngươi đi thôi, về sau cũng không cần tới. Giang Thu khoát khoát tay, đối bọn hắn hai cái nói, thật là phách lối, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Minh Vương bảo ngươi ba canh chết không thể lưu người đến canh năm a? Bạch bào sứ giả hướng về phía Giang Thu hô quát một tiếng, áo choàng nội ẩn ẩn có xích sắt thanh âm. Giang Thu đạm mạc nói ra, khác cầm thế gian những này ngạn ngữ tới dọa ta, chính là các ngươi Minh Vương tới cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Giang Thu nói không sai, trong địa ngục có thật to nho nhỏ mấy vạn cái Minh Vương, phân công quản lý thật to nho nhỏ khu vực khác nhau. Minh Vương cùng Minh Vương ở giữa chênh lệch rất lớn. Kiếp trước Giang Thu danh xưng Thông U Minh Vương, liền tại toàn bộ địa ngục Minh Vương bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. cái này phân công quản lý thanh tĩnh khu vực Minh Vương thấy hắn. Thật đúng là được thu liễm lấy điểm. Đương nhiên hiện tại Giang Thu thực lực không bằng tại địa ngục thời điểm. Thế nhưng là Minh Vương cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào nhân gian. Tùy tiện mấy cái địa ngục hành tẩu, liền ám kình võ giả đều không làm gì được. Muốn đối phó Giang Thu, đơn giản chính là đang nằm mơ. Thế nhưng là Minh Vương tại những này địa ngục hành tẩu trong mắt. Đó chính là cao cao tại thượng tồn tại. Tại địa ngục cái giai tầng kia phi thường nghiêm minh giao diện. Vũ nhục Minh Vương, chẳng khác nào vũ nhục những này hành tẩu tổ tông. Im ngay, người lại dám như thế khinh thị Minh Vương. Đáng chết, áo bào đen sứ giả nghe được Giang Thu trong giọng nói khinh thường. Dị thường tức giận, theo hắn tức giận, từng đợt âm phong đột khởi. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, sợ là đã bị dọa đến run lẩy bẩy, muốn theo ta động thủ. Giang Thu nhướng mày, khoát tay, chính là hai đóa màu tím nhạt ngọn lửa xuất hiện ở hai cái địa ngục sứ giả dưới chân. Cái này, U Minh Tử Hỏa, hai cái địa ngục sứ giả nhìn thấy cái này hai đóa tử sắc ngọn lửa sau thần sắc đại biến. Loại này U Minh Tử Hỏa, đây chính là trong địa ngục nhất là chứ danh luyện ngục chi hỏa. Tinh điểm hỏa quang liền có thể đốt cháy ức năm lâu. Đối trong địa ngục sinh linh tới nói, chính là thiên địch đồng dạng tồn tại. Nể tình các ngươi chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ phân thượng. Lần này ta tha các ngươi, nếu là dám có lần sau, liền để các ngươi thần hồn câu diệt. Cút, Giang Thu quát to một tiếng. Tại hai cái địa ngục sứ giả trong tay giống như nổ vang hai đạo kinh lôi. Suýt nữa đem bọn hắn thần hồn trực tiếp một tiếng đánh tan. Liền cái này lấm ta lấm tấm U Minh Tử Hỏa đều đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Huống chi đối phương rõ ràng thực lực cường hãn. Hai cái nho nhỏ địa ngục sứ giả nào dám lại trêu chọc Giang Thu. Vội vàng hóa thành một đen một trắng hai đạo khói đen. Biến mất tại không trung. Vài giây sau, vùng ngoại thành một mộ địa bên trong, một đen một trắng hai đạo khói đen lần nữa ngưng tụ thành hai tên địa ngục sứ giả hình dạng. Thật là bá đạo khí tức. Vừa rồi người kia là ai? Làm sao lại có được U Minh Tử Hỏa? Bạch bào sứ giả cắn răng nói. Không biết a, sẽ không phải là trong truyền thuyết thông U Minh Vương a. Trong địa ngục, cũng chỉ có hắn cùng vị kia có được U Minh Tử Hỏa a. Áo bào đen sứ giả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có khả năng, thông U Minh Vương không phải đã sớm tại luân hồi lúc thần hồn câu diệt rồi sao? Bạch bào sứ giả lắc đầu nói. Này sẽ là ai? Ta nhìn hắn U Minh Tử Hỏa tựa hồ không tính cường đại. Tựa hồ liền tầng thứ nhất biến hóa đều không có đạt tới. Áo bào đen sứ giả suy tư nói, không phải là vị kia. Bạch bào sứ giả ngữ khí không khỏi trở nên run rẩy mấy phần. Xuyệt, khác nói mò, vị kia cũng nhiều ít năm không có lộ mặt qua rồi. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, nhiệm vụ hôm nay xem như thất bại. Trở về nhìn thấy thất gia bát gia về sau, liền đem trách nhiệm đều đẩy lên vị kia trên thân. Nhân gian xuất hiện lần nữa U Minh Tử Hỏa. Tin tức này truyền đi. Sợ là địa ngục lại muốn đại loạn. Hai người hiển nhiên đối phương mới một màn kia còn lòng còn sợ. Hãi, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở mộ địa bên trong. Đuổi đi hai cái địa ngục sứ giả. Giang Thu mới yên tâm rời đi Hâm Nguyên cư xá. Gọi xe, về tới Long Ngâm Thủy Tả. Vừa vào cửa, Giang Thu liền thấy Dương Hiểu Cầm đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này Dương Hiểu Cầm đã đổi một thân hồi lâu không mặc qua màu đen tơ lụa váy dài. Trên mặt vẽ lấy đạm trang, tóc cũng bàn lên, cả người lộ ra ung dung hoa quý, thần thái sáng láng, theo trong ánh mắt của nàng. Đó có thể thấy được, Dương Hiểu Cầm đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy Giang Thu vào cửa, Dương Hiểu Cầm thân thể run lên, từ từ trên ghế salon đứng dậy, một đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, ngón tay run rẩy nói ra, Tiểu Thu, mẹ. Giang Thu trong lòng run lên, tính cả kiếp trước, đây là hắn hơn 100 năm đến, lần thứ nhất cùng Dương Hiểu Cầm tiến hành một lần bình thường câu thông giao lưu. Trước đó giao lưu, Dương Hiểu Cầm luôn luôn ở vào một loại điên điên khùng khùng trạng thái, nhường Giang Thu thường xuyên có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Giang Thu mỗi lần muốn theo Dương Hiểu Cầm nói một chút chi kỷ lời nói, đến cuối cùng đều sẽ biến thành nói một mình. Loại kia biệt khuất cảm giác, không có người đã trải qua là vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Giang Thu kích động chính không biết nói cái gì thời điểm, lại nhìn thấy Dương Hiểu Cầm hai bước đi tới trước mặt hắn. Họa phong đột biến, rất nghiêm khắc nói ra, bọc sách của ngươi đâu? Làm sao không mang về đến? Sách, túi sách. Giang Thu sững sờ, cái này đều cái nào cùng cái nào? Một sát na, Giang Thu thậm chí cho rằng Dương Hiểu Cầm có phải hay không lại mắc bệnh. Bất quá Dương Hiểu Cầm tiếp lấy rông dài. Hừ, ta ngã bệnh trong khoảng thời gian này, xem như cho ngươi thả vịt. Hôm nay ta gọi điện thoại cho chủ nhiệm các ngươi đảm nhiệm. Chủ nhiệm các ngươi đảm nhiệm nói ngươi chẳng những trốn học, còn dám nhục mạ lão sư. Hiện tại thật là có gan lớn a. Tan học về nhà liền túi sách đều không mang. Ngươi có còn muốn hay không thi đại học rồi? Thế mà còn dám ở bên ngoài lêu lổng đả trễ như vậy mới trở về. Hiện tại bệnh của ta tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi tên tiểu tử thúi. Dương Hiểu Cầm một cái nắm chặt Giang Thu lỗ tai răn dày. Giang Thu ra mặt một trận run rẩy. Hắn đúng là giúp Dương Hiểu Cầm chữa khỏi trên tinh thần tật bệnh, nhưng là Dương Hiểu Cầm lại đem trong lúc này 10 năm ký ức đều quên. Dù sao kia là điên điên khùng khùng, không bình thường 10 năm, mà bây giờ bình thường, chuyện trước kia cũng đều quên sạch. Giang Thu triệt để trợn tròn mắt. Cái này, Thương Thiên a, ngươi đây là chơi ta a. Bất quá, bị lão mụ níu lấy lỗ tai cảm giác, thật tốt hưởng thụ a. Mẹ, mẹ, chuyện của ta không quan hệ. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ngươi chính mình bị bệnh gì a? Giang Thu xoa lỗ tai của mình hỏi. Đương nhiên biết, không phải liền là bệnh tâm thần a? Giang bá đều nói với ta. Dương Hiểu Cầm lúc nói chuyện, một vị lão nhân bưng một chén nước trà đi tới, cười nói, thiếu gia trở về, đến uống chén trà nóng. Vị lão nhân này chính là một mực tại Giang gia trong biệt thự chỉnh lý vườn hoa vị lão nhân kia. Hắn là Giang gia bà con xa, cũng họ Giang, tại Giang gia làm 30 năm người làm vườn công việc. Cần cù chăm chỉ, không có chút nào lời oán giận, mà lại chỉ làm sự tình, không nói nhiều, chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, Giang Vạn Hồng mới không có đem hắn sa thải. Tại Giang Vạn Hồng nhập chủ về sau, Giang bá thì càng ít, cơ hồ không chút nói chuyện qua, chỉ là yên lặng làm việc. Giang bá cũng là toàn bộ Giang gia trong biệt thự duy nhất không có bị Giang Vạn Hồng sa thải nhân viên. Về phần những cái kia bảo mẫu, công nhân vệ sinh loại hình, đều bị Giang Vạn Hồng đổi đi. Dương Hiểu Cầm oán trách nói ra. Giang bá, đều nói, cái này bưng trà rót nước sự tình a, khiến người khác cạn là được rồi. 10 năm này, ngươi cũng chịu khổ không ít, ngươi liền hào hào hưởng hưởng thanh phúc, ta cho ngươi dưỡng lão tống chung. Giang bá ha ha cười nói, không dễ dàng, không dễ dàng, ta coi là đời này đều không nhìn thấy ngươi lúc thanh tỉnh. Không nghĩ tới lão thiên thế mà mở mắt, chỉ là Giang Vạn Hồng. Nâng lên Giang Vạn Hồng, Dương Hiểu Cầm thần sắc lập tức lạnh xuống. Tu hú chiếm tổ chim khách, thật đúng là coi là chính mình là Phượng Hoàng. Ngài yên tâm đi, cái này Giang gia, nàng còn nói không tính, làm Giang Vạn Niên nữ nhân. Dương Hiểu Cầm tại ngã bệnh trước đó, cũng là tính tình nóng nảy nữ cường nhân, Bằng không thì cũng sẽ không bởi vì trên tinh thần đả kích quá lớn dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề. Giang Thu cổ quái nhìn Dương Hiểu Cầm một chút. Vậy ngươi biết là ai đem ngươi trị tốt à? Dương Hiểu Cầm quái nhãn khẽ đảo. Đương nhiên là ta chính mình tốt nha. Cái này trên tinh thần bệnh, ngoại trừ chính mình tốt, không có biện pháp khác. Những cái được gọi là chuyên gia đều là gạt ngươi. Ngươi chính mình tốt, lời này ngươi sao có thể nói ra được? Giang Thu cảm giác chính mình giống như bị sét đánh một chút. Hắn tung hoành địa ngục trăm năm, cảm giác đây là chính mình ngoại trừ luân hồi vẫn lạc bên ngoài thê thảm nhất một lần thất bại. Bất quá chỉ cần Dương Hiểu Cầm tốt, nàng có biết hay không là ai trị tốt nàng cũng liền không quan trọng. Ngay tại Giang Thu mẹ con tâm tình thời điểm, mua bệnh viện gian nào đó trong phòng bệnh, Thang Tư Minh như phát điên hướng về phía đứng tại giường bệnh bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi gào thét lấy: báo thù, ngươi phải cho ta báo thù a, ta muốn giết Giang Thu cái kia tạp toái. Giết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ